Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, trang 155. Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, nhưng hải tặc cũng không có quay đầu lại, nàng men say mông lung lại dứt khoát lưu loát mà nửa dơ. Bầu rượu, nói, mặc kệ là ai, không rảnh. Không ý tưởng đừng quấy rầy ta uống rượu, một người uống rượu có ý tứ gì? Người tới lại lo chính, mình ngồi vào hải tặc bên cạnh trên ghế. Ta nhận thức kim cam đạo tặc cũng không phải là cái gì ái uống rượu giải sầu tính cách, nhận ra người tới thanh âm. Hải tặc nắm bầu rượu tay dừng một chút, theo sau phát ra một tiếng cười nhạo. Huy! Đừng nói giống như ngươi thực hiểu biết ta giống nhau. Chị An Quan đại nhân. Úp, không đúng. Ở chỗ này, ta tưởng ta hẳn là xưng hô ngài vì Du Chuẩn, nếu Lục Ngữ Nông hoặc là Mục Tái Ngôn ở chỗ này. Đại khái có thể nhận ra Du Chuẩn đến từ sương mù thủ đô, hiệp hội. Từng ở lộng lẫy cách mạng phó bản cùng khởi nghĩa quân hợp tác quá bê cấp người chơi. Mắt trái của nàng trung có một quả màu xanh xám hình chim huy hiệu. Năng lực là chim bay thao tác, Du Chuẩn cùng hải tặc. Thế nhưng là đến từ cùng cái tinh vực cũ thức, nghe thấy hải tặc chào phúng. Du Chuẩn cũng không để ý. Ta xác thật đã không phải chị An Quan. Tựa như người cũng không hề làm lính đánh thuê sinh ý như vậy. Y, hải tặc trà sát cánh tay, có. Chuyện gì vẫn là nói thẳng đi, ngươi là thật không thích hợp làm loại này lôi kéo làm quen chuyện này. Tựa như hiện tại, sương mù thủ đô, hiệp hội kia âm u phong cách cũng là thật không thích hợp. Ngươi, hạt tặc xem như thuyền cứu nạn người chơi lâu năm. Trải qua quá vài cái hiệp hội trọng đại biến cách, ở nàng mới vừa tiến trò chơi, còn chưa trở thành A cấp người chơi kia hội. Sương mù thủ đô, hội trường cũng không phải hiện tại, bác sĩ dịch bệnh. Hiệp hội phong cách hành sự cùng người chơi không khí cũng cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, ta này. Lão đối đầu khó được đại phát thiện tâm cho ngươi khuyên bảo muốn ta nói a. Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đổi cái hiệp hội đi. Ở sương mù thủ đô, ngươi chỉ có thể suốt ngày mang tân nhân. Đến bây giờ đều còn ngừng ở B cấp. Nghe xong hải tặc nói, Du Chuẩn tựa hồ cười một chút, kia ta kế tiếp muốn nói ngươi khẳng định không vui nghe, nàng ngày thường rất ít cười. Một đầu thâm sắc tóc ngắn hơn nữa bởi vì huy hiệu ảnh hưởng trước mắt hàng năm thanh hắc. Cả người thoạt nhìn kỳ thật còn rất có, sương mù thủ đô, phong cách. Nhưng chỉ có hải tặc biết nàng bản chất là cái nhiều bướng bỉnh thậm chí cũ kỹ người. Ngươi trên, tay cái kia dị tộc phó bản, sương mù thủ đô, muốn mua sắm nó, chìa khóa, phó bản, chìa khóa. Là một loại có thể định hướng tiến vào cố định phó bản cũng nhân vi tỏa định vào bàn danh ngạch đặc. Thù đạo cụ, cũng không ở tích phân thương thành bán ra, chỉ có thể dựa người chơi ở cùng bối cảnh phó bản chung đạt được, cũng không phải sở hữu phó bản đều. Có, chìa khóa. Nhưng có, chìa khóa, phó bản sẽ không nạp và ở phó bản trì xứng đôi phạm vi. Cũng bởi vậy, nắm giữ, chìa khóa, chẳng khác nào tư hữu một cái phó bản. Thuộc về các đại hiệp hội đều phải tranh đoạt tài nguyên, chìa khóa, không bán. Nghĩ đều đừng nghĩ, hải tặc quay đầu nhìn mắt nàng, lầm nhầm, biển sâu giáo hội, tới tìm ta cũng liền thôi. Như thế nào, sương mù thủ đô, cũng tưởng cắm một chân. Không bằng các ngươi hai cái hiệp hội trước đánh một trận, biển sâu giáo hội, vẫn luôn ở lưới cửu. Thần Du Hí các loại dị tộc phó bản, Du Chuẩn cũng không ngoài ý muốn, đừng nóng vội cự tuyệt. Du Chuẩn đại biểu hiệp hội cấp ra giá mã, một kiện S cấp đạo cụ, ở tích phân thương thành bán trong phạm vi, đạo cụ loại hình. Sử dụng tùy ngươi chọn lựa tuyển, cho dù đồng dạng là hệ thống phán định vì S cấp đạo cụ. Giá cả cũng sẽ bởi vì sử dụng cùng hy hữu độ bất đồng mà sai biệt thật lớn, hải tặc đào đào lỗ tai. liền tính đem B cấp phó bản phiên cái đế hướng lên trời cũng tìm không thấy một cái S cấp đạo cụ. Các ngươi, sương mù thủ đô, là tích phân nhiều đến không chỗ hoa. Dù chuẩn cũng không để ý hải tặc phun tàu. Thành giao sao? Ai nha, thật là lệnh người khó có thể cự tuyệt. Hải tặc uống hết bầu rượu cuối cùng một ngụm rượu. Nhưng là, không thành giao. Rốt cuộc nàng đã cùng một cái tiểu tể tử ước hảo muốn cùng nhau tiến phó bản. Dù chuẩn trầm mặc một chút. Hơn nữa, nếu ngươi như vậy hiểu biết ta, chỉ an quan đại nhân. Hải tặc đứng dậy, cũng không hề xem nàng. Chiều phía sau xua xua tay. Vậy biết tưởng mua ta cái này lính đánh thuê. Trừ bỏ tiền đúng chỗ còn phải ta vui. Thiên kim khó mua nàng vui. Nhìn hải tặc tiêu sái rời đi bóng. Dáng, dù chuẩn trầm mặc nửa ngày. Vẫn là không nhịn xuống lại cười một chút. Có dấu ở nơi xa mặt khác, sương mù thủ đô, hiệp hội. Thành viên thấu lại đây. Không bắt được, chìa khóa. Dù chuẩn cũng đứng lên. Xoa xoa thái dương. Không có, đến ngẫm lại như thế nào cùng phó hội trưởng công đạo. Nàng nói, ánh mắt đột nhiên ở phó bản trì nào đó phương hướng ngừng lại một chút. Ơ 616 tinh vực nhóm thứ 3. Người chơi dũng mãnh vào thuyền cứu nạn. Có thể coi như là sắp tới lớn nhất một sự kiện. Bất quá mỗi năm cơ bản đều có chậm thì 1-2 cái. Nhiều thì 4-5 cái tinh vực đăng nhập. Loại này cảnh tượng đối với người chơi lâu năm tới nói cũng không tính cái gì mới mẻ sự, hấp dẫn du. Chuẩn ánh mắt vẫn là từ phó bản trì ra tới cái kia tóc đen nam nhân, làm đã từng chỉ an quan. Dù chuẩn thực chắc chắn mục tái ngôn chính là ơ 616 tinh vực nào đó cường đại quốc gia quân đội. Nhân viên, mà cái kia quốc gia có rõ ràng phía chính phủ công tín lực cùng tụ tập tính. Hơn nữa cũng không có ở thuyền cứu nạn che lấp loại này phía chính phủ hơi thở ý đồ phảng phất. Chính là vì làm trong chóng đo chiều gió, mời chào cũng tụ tập người chơi khác, người như vậy. Xác thật không quá khả năng gia nhập hiệp hội, không giống nàng. Dù chuẩn suy nghĩ có chút phiêu xa, nhưng thực mau từ kia thất thần trạng thái rút ra tới. Cùng đồng bạn cùng nhau rời đi nghỉ ngơi khu. Hướng hiệp hội thuộc địa phương hướng đi đến. Về hải tặc trong tay B cấp phó bản sau lưng phong ba. Lục ngữ nông cũng không rõ ràng. Cựu thần du hí cùng phía chính phủ thông cáo mang đến phong ba đang. Ở xã hội thượng lan tràn. Tới rồi cùng hải tặc ước định ngày. Lục ngữ nông rời đi lục bạch quy nơi ở. Trở lại chính mình tiểu chung cư. Thoát ly đặc thù điều tra tổ tầm mắt. Nàng lại lần nữa đăng nhập thuyền cứu nạn, trạm trung chuyển xác thật đã bị mở rộng như vậy đại công trình lại một chút không có trùng kiến. Ghép nối, mới cũ tài liệu bất đồng dấu vết, thuyền cứu nạn phảng phất một tòa, sống, khoa học kỹ thuật sinh mệnh. Làm kim loại chính mình sinh trưởng cũng mở rộng ra tân bộ phận, mang sứ bạch diện cụ lục ngữ nông. Xuyên qua đại sảnh, xuyên qua bảng xếp hạng. Thoáng nhìn tân tấn bảng xếp hạng thượng, hắc kỵ sĩ, đã tăng lên tới vị thứ 5. Cũng chính là phi ẩn nấp giả người chơi trung đệ nhất vị. Ba cái phó bản đều là 100% hoàn thành độ. Hết chương.